Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 255, quyền đến thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích từ trên trời giáng xuống, giống như một khỏa thiên thạch đánh tới hướng cái kia 200 mét lớn lên hoang thú. Lần này tốc độ cực nhanh, cái kia hoang thú căn bản tránh không khỏi. Oanh, quả đấm của hắn cứ thế mà nện ở cái kia hoang thú trên đầu. To lớn trùng kích lực để hoang thú dưới chân mặt đất bỗng nhiên phía dưới chìm xuống dưới. Sau đó đỉnh đầu của nó xương răng rắc một tiếng vỡ vụn. Trực tiếp lõm lún xuống dưới. Hoàng thú cái kia 200 mét lớn lên thân thể khổng lồ cũng ầm vang nện rơi xuống đất. Phương viên trong vòng 500 thước mặt đất lúc này đều đã từng khúc rạn nứt. Một cái nhân loại nhất quyền đánh xuống, vậy mà đem 200 mét lớn lên cự thú hoanh ngã xuống đất. Cảnh tượng này cực kỳ đánh vào thị giác lực, nhưng là Mạc Thích biết hoàng thú có thể sẽ không dễ dàng cứ như vậy chết đi. Lấy hoang thú thực lực chỉ cần bụng chứa đựng năng lượng những cái kia bắp thịt cùng tế bào không bị phá hư, những năng lượng này liền có thể để thân thể của bọn nó nhanh chóng tự lành. Quả nhiên, cái kia cự thú lõm đầu, lấy tốc độ cực nhanh tại phục hồi như cũ lấy. Bất quá, dù sao cũng là đầu bị trọng thương, tại đầu không có phục hồi như cũ trước đó, nó là lại đứng lên chiến đấu. Mạc Thích thì thừa cơ hội này, đi tới một cây số có hơn. Sau đó, mượn long ảnh bộ. Trong nháy mắt theo một cây số bên ngoài chạy vội tới bụng của nó. Mượn to lớn quán tính, nhất quyền đánh phía bụng của nó. Phải biết, đồng dạng hoang thú, bụng là từ huyệt của bọn hắn. Cho nên bọn họ đối với nơi này phòng ngự đều là cực mạnh. Ngoại trừ có cực một tầng dày mỡ cùng bắp thịt bảo hộ bên ngoài, tại dưới da còn có một tầng lớp năng lượng bảo hộ. Oanh, Mạc Thích một quyền này, hung hăng nện ở cái này hoang thú bụng. Lực lượng khổng lồ mang đến cái này hoang thú trên mặt đất trượt ra hơn 100 mét. Đem mặt đất ma sát ra một đảo hơn 200 mét bao quát to lớn dấu vết tới. Quảng cáo, bất quá bởi vì bụng nó lồng ánh sáng bảo hộ cũng không có đối bụng nó tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Mà lúc này, cái kia hoang thú đầu đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Há miệng ra, một đảo năng lượng hung hăng hướng về Mạc Thích tập đi qua. Mạc Thích lại sớm đã thả người nhảy lên, lại một lần nữa dùng long ảnh bộ nhảy lên 10.000 mét không trung. Tại Mạc Thích vừa mới đứng địa phương, mặt đất bị cái kia đạo năng lượng oanh kích trực tiếp xuất hiện một cái bán kính 200 mét hố lớn tới. Mạc Thích lại một lần nữa hướng về mặt đất giáng xuống. Cái kia hoang thú vừa mới phun ra một lần năng lượng cần chờ hơn 10 giây sau, mới có thể lần nữa phun ra năng lượng. Mạc Thích thì nhân cơ hội này, lại một lần nữa hung hăng giáng xuống. Răng rác, cái kia hoang thú đầu, lại một lần nữa bị nện đến lõm lún xuống dưới. Đồng thời, Mạc Thích đi thẳng tới 10 km bên ngoài. Long ảnh bộ khởi động, lại một lần nữa chạy vội tới cái kia hoang thú bụng. Hung hăng một đập vào cái kia hoang thú trên phần bụng. Cái kia hoang thú bị nện đến ngược lại trượt ra 500 mét. Đụng gãy mấy chục khỏa đường kính mấy thước đại thụ, nhưng là bụng của nó, vẫn không có thụ đến bất kỳ thực chất tính thương tổn. Bất quá khi Mạc Thích dùng long niệm dò xét thời điểm, phát hiện bụng nó năng lượng lồng ánh sáng, đã xuất hiện vết nứt. Trong lòng của hắn vui vẻ, thả người nhảy lên, tránh thoát cái kia hoang thú đạo thứ hai năng lượng quang trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần thứ ba thả người vọt trên không trung, ngược lại rớt xuống đến, đem đỉnh đầu của nó xương nện đến lõm đi xuống. Lại một lần sử dụng long ảnh bộ theo bên ngoài 10 cm lao đến, nện ở bụng của nó. Răng rác, lần này, rốt cục truyền đến miệng thủy tinh nứt đồng dạng thanh âm. Cái kia đại gia hỏa bụng lồng ánh sáng, trực tiếp vỡ vụn ra. Bụng bắp thịt thì ra chóc thịt bong. Mạc Thích thừa cơ vội vàng ngưng tụ ra titan long chảo, hung ác hướng về bụng nó thật dày mỡ vạch xuống đi. Cái kia hoang thú cũng ý thức được nguy hiểm, liền vội dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Nhưng là đã chậm, titan long chảo dễ như trở bàn tay phá vỡ bụng nó mỡ. Bên trong đại lượng năng lượng nhất thời chảy ra, trên không trung không ngừng tiêu tán, mà hắn cái kia ngay tại tự lành đầu, đã mất đi năng lượng chèo chống, cũng không còn cách nào tự lành. Sau một lát cái này 200 mét lớn lên cấp 2 hoang thú, rốt cục không nhúc nhích. Trên người tế bào bắt đầu ào ào tử vong, hô, Mạc Thích thở vào một cái, quen thuộc long niệm cùng năng lượng phụ trợ, hắn chiến đấu vẫn luôn rất nhẹ nhàng. Bây giờ đang ở không sử dụng long niệm cùng năng lượng công kích phía dưới thuần thân thể lực lượng chiến đấu thật đúng là không thoải mái. Nếu là bị người khác biết Mạc Thích ý nghĩ, đoán chừng sợ là muốn thổ huyết. Đối mặt một cái đồng cấp hoang thú, không sử dụng bất luận cái gì năng lượng công kích cùng niệm lực công kích chỉ bằng lấy thân thể lực lượng ngắn ngủi 6 quyền thì đánh ngã đầu này hoang thú. Hoàn toàn cũng là một phương diện nghiền ép, cái này còn gọi không thoải mái. đổi lại bất kỳ người nào khác cũng căn bản thì làm không được tốt a, phải biết hoang thú mạnh nhất ngay tại ở thân thể lực lượng. Hiện tại ngươi trực tiếp lấy thân thể lực lượng nghiền ép đồng cấp hoang thú còn gọi không thoải mái. Đương nhiên, đây đều là Mạc Thích phục dụng vô số giọt titan cự long huyết dịch cải biến thể chất. Thân thể của hắn cường độ, lực lượng chờ các phương diện đều vượt xa khỏi đồng cấp liệp hoang giả. Bằng không mà nói, hắn căn bản không có khả năng tay không tấc sắt khiêu chiến một đầu đồng cấp hoang thú. Lúc này, Mạc Thích trong óc hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục truyền đến, đánh giết hai cấp hoang thú một đầu thu hoạch được titan cự long huyết dịch hai giọt. Mạc Thích nghe vậy, nhất thời giật mình trong lòng. Xem xét hệ thống ba lô quả nhiên gặp nơi đó đã nhiều hai cái nho nhỏ cái bình. Mở ra cái bình, đem cái này hai giọt huyết dịch đều hấp thu. Đến đón lấy tiếp tục tìm kiếm hoang thú. Quảng cáo, lại sau nửa giờ tìm tới một cái cấp một hoang thú. Đối phó cấp một hoang thú, Mạc Thích vẻn vẹn nhất quyền, trực tiếp miểu sát. Trong óc lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, đánh giết cấp một hoang thú một đầu thu hoạch được titan cự long huyết dịch một giọt. Đến đón lấy cái này một ngày thời gian bên trong, Mạc Thích lại đánh chết hơn 50 con hoang thú. Trên cơ bản đều là cấp 2 trở xuống, lấy được cự long huyết dịch nhiều đến 83 tích. Tính cả đánh dấu cái kia 8 giọt tổng cộng 92 tích. Đây chính là trước kia một ngày 10 lần còn nhiều hơn. Đem tất cả những huyết dịch này đều phục dụng về sau, Mạc Thích cảm giác thể nội năng lượng bành trướng, trên thân thể mỗi một khối bắp thịt đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Chiếu tốc độ như vậy, nhiều lắm là lại có tầm một tháng, liền có thể lần nữa tấn thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là Mạc Thích y nguyên không vừa lòng, cũng không phải là hắn đánh giết hoang thú tốc độ không đủ nhanh. Chủ yếu nhất là số một săn đảo căn bản không có nhiều như vậy cấp một cùng cấp hai hoang thú. Cấp năm hoang thú ngược lại là rất nhiều, có thể Mạc Thích thực lực bây giờ tay không tấc sắt phía dưới, căn bản không có cách nào đi đơn đấu. Xem ra, đến tìm cấp 1 cùng cấp 2 hoang thú nhiều địa phương. Cấp 1 cùng cấp 2 hoang thú nhiều nhất địa phương, vậy dĩ nhiên là số 2 khu vực săn bắn. Tại số 2 khu vực săn bắn chỗ trên cái tinh cầu kia, đẳng cấp cao nhất cũng là cấp 2 hoang thú. Cho nên Mạc Thích đi nơi đó, chẳng những không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng, mà lại cũng có thể nhanh chóng săn giết hoang thú thu hoạch titan cự long huyết dịch. Đến mức nền phương diện có trọn vẹn 17 đài cơ giáp chiến đấu thủ hộ tương đương với 17 cái liệp hoang sư. Lại thêm long cung có thể phòng ngự liệp hoang sư trở xuống bất luận cái gì công kích. Đồng thời đánh giết liệp hoang sư trở xuống bất cứ địch nhân nào. Cho nên căn bản không cần lo lắng, đi bất kỳ một cái nào khu vực săn bắn cũng phải cần vé vào cửa. Mà lại vé vào cửa tuyệt không tiện nghi, đi số 2 săn đảo, một tấm vé vào cửa liền cần 20.000. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.